Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069. Chương 2069 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Bích Thảo thấy Minh Ca đều bệnh thành như vậy, thế nhưng còn không nghĩ hồi phủ sự tình. Nàng ôm Minh Ca thấp thấp khóc nức nở. Tiểu thư, ngài cùng ta cùng nhau trở về đi. Ngài sinh bệnh, yêu cầu lang trung giúp ngài xem bệnh đâu. Tiểu thư, chúng ta trở về được không? Chúng ta trở về đi. Minh Ca vỗ vỗ nàng bả vai. Bích Thảo, ngươi đi về trước, 3 ngày sau lại đến. Ta hiện tại tưởng nghỉ ngơi. Tiểu thư, ngài không muốn hồi phủ, ngài đi thôn trang thượng cũng đúng a. Ngài hiện tại sinh bệnh, muốn lang trung giúp ngài nhìn một cái. Tiểu thư, nơi này ngài không thể lại trụ đi xuống. Minh Ca lắc lắc đầu. 3 ngày, 3 ngày sau ngươi lại đến. Bích Thảo, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước. Bích Thảo rơi lệ đầy mặt quỳ xuống ôm Minh Ca chân khóc lớn. Tiểu thư, ta không đi, ta không đi, ta lưu lại chiếu cố ngươi, ta lưu lại chiếu cố ngươi. Minh Ca thở dài, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tùy ý, nói là nghỉ ngơi, chủ yếu là tưởng tu luyện quang minh chú, ký chủ thân thể này thật sự quá kém cỏi. Kém cỏi đến làm Minh Ca cảm thấy chính mình tùy thời sẽ tắt thở, quang minh chú ở trong thân thể hơi chút vận chuyển một vòng, Minh Ca rốt cuộc cảm thấy dễ chịu chút, nàng trợn mắt nhìn nhìn, Bích Thảo không chỉ có đánh thủy, còn nhặt củi ở trong phòng sinh hỏa, nước ấm thiêu phí thanh âm ở trong phòng vang, trong phòng bị hơi nước huân cơ hồ nhìn không tới người, trong phòng âm lãnh cuối cùng không như vậy. Lợi hại, Bích Thảo dùng khăn lông ở nước ấm phao phao. Sau đó cầm lấy vì Minh Ca xoa mặt, Minh Ca bắt lấy cổ tay của nàng. Bích Thảo, trở về cùng ngươi nương nói một tiếng, liền nói ta không nghĩ lại chờ hắn đã trở lại, làm ngươi nương tìm ta mẫu thân thảo cái chủ ý. Bích Thảo nghe vậy đại hỉ, lại nhìn Minh Ca đem dư lại canh gà uống quang, duỗi tay vuốt Minh Ca cái trán không thế nào năng, lại nhìn sắc trời có chút vãn, lúc này mới dặn dò Minh Ca vài câu rời đi, cuối cùng đem này tiểu nha đầu đuổi đi. Minh Ca hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra, này một buổi tối không ai tới quấy rầy Minh Ca, nàng tu luyện cả đêm lúc sau, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa liền vang lên khởi, là Bích Thảo nương. Cũng là ký chủ này thân thể bà vú, Minh Ca mới vừa mở cửa đã bị bà vú ôm cái đầy cõi lòng. Ta tiểu thư, ta đáng thương tiểu thư. Cũng may bà vú cũng biết không thể ồn ào, cho nên chỉ là áp lực khóc vài tiếng. Minh Ca hôm nay tinh thần đầu hào, tự nhiên cũng có kiên nhẫn hống vị này bà vú, nàng vội trấn an vài câu, đem đề tài xả tới rồi chính sự thượng. Vương phu nhân thác bà vú hỏi Minh Ca lần này là đã hạ quyết tâm sao, là tưởng tuyệt không quay đầu lại, vẫn là nghĩ hồi vương phủ trung đẳng tiết bình quý trở về. Minh Ca thấy bà vú hỏi thấp thỏm, đại khái là sợ nàng lại tái phát quật kính, một lòng một dạ phải đợi tiết bình quý trở về. Minh Ca lắc lắc đầu, bà vú, ta thiên ở chỗ này thiếu chút nữa không bệnh chết. Ta nghĩ, ta nếu là như vậy đã chết, tiết lang ngày nào đó nếu trở về nhiều lắm thở dài một tiếng, đảo mắt liền sẽ khác cưới mấy môn thê thiếp, nhưng cha mẹ ta lại phải thương tâm khổ sở cả đời. Bà vú, ngươi làm ta mẫu thân cầu xin ta phụ thân, ta muốn đi trộm thấy một mặt ta phụ thân cùng hắn nhận sai. Bà vú lại cảm thấy Minh Ca hẳn là quang minh chính đại đi gặp lão gia, ở trước mắt bao người đi cấp lão gia nhận sai, lão gia yêu nhất mặt mũi, đến lúc đó khẳng định sẽ một lần nữa tiếp nhận Minh Ca. Nhưng Minh Ca cũng không như vậy tưởng, chỉ nói chính mình đều có ý tưởng. Tới rồi buổi tối thời điểm, Nàng làm Bích Thảo ngủ ở nàng ngủ địa phương. Nàng tác xuyên Bích Thảo quần áo cùng bà vú cùng nhau trở về vương phủ, ký chủ phụ thân Vương Duẫn là quyền thế thông thiên tể tướng, đúng là bởi vậy. Vương Duẫn mới vô pháp tiếp thu ký chủ cái này chính mình nhất đắc ý nữ nhi thế nhưng gả cho Tiết Bình Quý như vậy một cái người tầm thường, ra thôn nhỏ. Có xe ngựa đã chờ, Minh Ca cùng bà vú cùng nhau ngồi xe ngựa tới rồi vương phủ. Là từ cửa sau tiến vào, vương phu nhân đã ở tiểu hoa đại sảnh chờ chính mình cái này nữ nhi, vừa nghe. Minh Ca đã xuống xe ngựa chiều phòng khách mà đến, lập tức ở nô tỳ đỡ hạ bước nhanh chiều Minh Ca mà đi, mẫu thân, Minh Ca vừa muốn hành lễ đã bị. Vương phu nhân ôm trụ, con ta chịu khổ a. Nàng nói lời này, đã khóc không thành tiếng. Tay chặt chẽ bắt lấy Minh Ca thon gầy bả vai, rưng rưng hai mắt nhìn chằm chằm vào Minh Ca mặt, một cái tay khác tác vuốt Minh Ca đã không có thịt cảm quay hàm, nhìn Minh Ca này thân xa sút thất. Vọng mạc, vương phu nhân nhịn không được lại khóc mở ra, Minh Ca đáy lòng thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ. Thân, rất nhiều làm người con cái, cả đời cũng vô pháp cảm nhận được đương cha mẹ gian khổ. Chờ chân chính cảm nhận được thời điểm, có lẽ cha mẹ thân đã không còn nữa, mẫu thân. Ngài đừng khóc, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta ngốc nữ nhi a, ta ngốc nữ nhi, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc, ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc a, con của ta a, ngươi bị nhiều như vậy tội. Ngươi như thế nào liền không trở lại? Minh Ca ngực là ký chủ khổ sở cảm xúc ở chảy xuôi. Minh Ca liền cũng rũ mắt rớt nước mắt. Mẫu thân, ta sai rồi. Thực xin lỗi, mẫu thân ta sai rồi. Mẫu thân, ta muốn gặp phụ thân. Phụ thân hắn, hắn ở nhà sao? Vương phu nhân cũng không có trả lời. Chỉ một chút giúp Minh Ca sát nước mắt. Nàng đối thượng Minh Ca nghi hoặc ánh mắt, dứt khoát an ủi nói, con ta, nếu trở về liền an tâm trụ hạ, phụ thân ngươi gần nhất trong chiều sự tình bận rộn, sợ là không có thời gian gặp ngươi, mẫu thân. Minh Ca trên mặt thấp thỏm, phụ thân hắn, hắn có phải hay không không chịu tha thứ ta, không muốn thấy ta, Vương Duẫn như vậy sĩ diện người. Hắn bị chính mình nữ nhi trước mặt mọi người vả mặt. Này với hắn mà nói quả thực chính là kỳ sỉ chi nhục. Hắn đối cái này tiểu nữ nhi có bao nhiêu coi trọng, liền có bao nhiêu thất vọng, bất quá lại thất vọng. Ký chủ trung quy cũng là hắn nữ nhi. Vẫn là hắn thích nhất cái kia nữ nhi. Hắn hiện nay không tới. Bất quá là bởi vì mặt mũi trên dưới không tới mà thôi. Hắn muốn thật không nhận ký chủ cái này nữ nhi. Minh Ca làm sao có thể thông suốt trở lại vương phủ, phụ thân ngươi. Hắn gần nhất vội, hắn trước kia đau nhất ngươi. Ngươi đêm nay trước nghỉ ngơi, đãi ngươi thân thể hào. Mẫu thân lại mang ngươi đi cùng phụ thân ngươi nhận sai, dừng một chút. Vương phu nhân lại tinh tế dặn dò Minh Ca. Con ta, ngươi cũng không thể tái phạm tính tình. Phụ thân ngươi hắn không dễ dàng, ngày mai hắn nói cái gì ngươi cũng đừng ra mồm, càng đừng nhắc lại phải về kia Tiết gia tiểu lang bên người sự tình, mẫu thân. Ta biết, ta đã nghĩ thông suốt, ta lần này trở về, liền không có lại trở về ý tứ, Minh Ca nói như vậy làm vương phu nhân dù cho có chút không quá tin. Tưởng, nhưng lại tình nguyện ôm như vậy một tia hy vọng cảm thấy Minh Ca nói đây là lời nói thật. Nàng lôi kéo Minh Ca tay một bên chiều vì Minh Ca an bài phòng đi đến. Một bên lại dặn dò Minh Ca, phụ thân ngươi nơi đó có mẫu thân giúp ngươi. Nghe Bích Thảo nói ngươi gần nhất sinh bệnh, trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm dưỡng bệnh. Phụ thân ngươi nơi đó cũng không nóng nảy, ân. Minh Ca tuy rằng nói như vậy, đáy lòng lại là tính toán ngày mai mặc kệ thế nào đều phải đi gặp một lần ký chủ phụ thân. Vương Duẫn không có khả năng không biết nàng hồi phủ. Nàng trốn càng lâu, Vương Duẫn sẽ càng sinh khí. Còn không bằng sớm một chút thấy đâu. Tân văn gần nhất bắt đầu cũng là mỗi ngày 4.000 tử. Thân nhóm cũ văn xem không đã ghiền có thể đi nhìn một cái tân văn. Hết chương.